Rồi không biết bao lâu sau, hắn dẫn theo các hỗn độn bơi qua bơi lại, thấy bờ hỗn độn, ở đó có một ngọn phù tang thụ. Trên cây có một con chim lớn sinh sống, còn có mặt trời nhô lên từ hỗn độn hải. Cách chương.